Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắng tắt, xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới câu kệ ngôn thứ 399. Thì duyên khởi của câu kệ ngôn này được xuất phát từ một cái câu chuyện có liên quan tới một bà La Môn. Ông bà La Môn này là anh của một người bà La Môn khác. Người bà La Môn kế đó có tên là Akkosaka Pharadvaja. Pharadvaja là một cái dòng họ cao quý, một trong những dòng họ cao quý thời Đức Phật. Mà Akkosaka là cái người mà hay mắng nhiếc. Và anh của bà La Môn Akkosaka này có một cái người vợ. Người vợ này lại là một cái tín nữ đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Và chúng ta biết rằng khi cái người em mà có tên là Akkosaka thì người anh cũng tính tình cũng không có hiền lương gì so với người em. Tức là người em có cái thường mắng nhiếc người khác, mạ lị người khác. Thì người anh này cũng như thế đó. Và ngược lại cũng có thêm hai người em nữa cũng có thêm một cái đặc tính như vậy. Cùng một đặc tính như vậy. Và may mắn thay thì ở trong nhà của bà La Môn, anh của Akkosaka này có người chị dâu. Người này đã chứng quả dữ lâu. Mà bà này thì vị nữ thánh này là có cái bệnh liệu. Mà mỗi khi mà nhảy mũi hay là giật mình thì thường niệm cái câu kệ ngôn là Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Thì ông bà La Môn rất bực lắm, rất khó chịu. Nhưng mà cũng không có nói gì. Một lần nọ thì bà mang vật thực đến cho chồng. Trong khi đi bị vấp. Thì do một thói quen, bà mới niệm lên là Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nghe vậy thì ông này chịu không nổi. Mới nói rằng bà tối ngày bà cứ niệm cái bậc đạo sư của bà. Tôi sẽ tới cái chùa Kỳ Viên để tôi dần sát ông thầy của bà ra. Thì thưa quý vị, là bà tín nữ này nói rằng ông không cách nào mà ông có thể làm thương tổn đến Đức Thế Tôn được. Một người, 1.000 người với ông, 1.000.000 người với ông cũng không thể làm cho Đức Thế Tôn phải chịu đau khổ. Nghe cái lời khích tướng của bà vợ, ông bà La Môn này bỏ cơm và đi tới chùa Kỳ Viên, đi vào đảnh lễ, đi vào yết kiến Đức Thế Tôn. Nhưng mà ông không hề đảnh lễ, ông đứng một bên. Xin thưa vậy rằng là Đức Thế Tôn cũng thấy được duyên lành của ông bà La Môn. Cho nên Ngài rải cái tâm từ. Thì nhìn thấy dung quang của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn này chưa kịp buông cái lời mà mắng chửi hết. Mà ông nghĩ rằng là thường thường á, những sa môn là tự xưng mình là cái người tài trí. Vậy ta sẽ hỏi một cái câu hỏi, và sau khi mà ông ta không đáp được thì ta sẽ có cơ hội, có lý do để mà mắng nhiếc. Và ông Bà La Môn này hỏi Đức Phật rằng, thưa sa môn Gotama, vậy chứ sát cái gì được lạc, sát được cái gì không sầu muộn? Và Ngài thường tán thán cái pháp chi. Xin thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng, này Bà La Môn, cái người nào mà sát được cái sân hận, người đó sống an lạc. Cái người nào mà sát được cái sân hận, người ấy không sầu muộn. Và này Bà La Môn, các bậc thánh hằng tán thán cái sự diệt được sân hận, bởi vì sự sân hận nó có cái gốc rễ là độc ác. Nhưng mà nó có ngọn là vị ngọt. Chứ người mà đã trừ được cái sân hận thì người đó ta được bậc trí tán thán. Nghe một câu người ngôn vắn tắt như vậy, ông Bà La Môn chợt tỉnh ngộ, và ông đã xin xuất gia. Và một thời gian sau thì Bà La Môn này chứng quả A-la-hán. Xin thưa quý vị, khi mà được tin cái người anh của mình đã xuất gia trong giáo pháp này, thì cái người em kế, tức là Bà La Môn Akkosaka, và một người em kế rất là khó chịu. Nó tại sao anh mình lại có thể quy phục Sa môn Gotama một cách dễ dàng như vậy? Và hai người này đi đến chùa Kỳ Viên. Khác với người anh mình, hai người này mắng nhiếc Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn im lặng. Và sau khi ông mắng nhiếc xong, Đức Thế Tôn Ngài mới ôn tồn hỏi rằng, này Bà La Môn, có phải chăng từ nhà đến đây trên đường xa xôi hoặc là nắng, cho nên tâm tánh của hai người không có được mát mẻ? Hai người Bà La Môn nói, không, chúng tôi ở gần đây, đến đây có cần. Này Bà La Môn, nếu như khi một trong giai cấp Bà La Môn đáng quý trọng, một khi ngươi đến nhà của người khách, thường thì ngươi sẽ mang theo những cái gì? Thưa Sa Môn, chúng tôi sẽ mang những lễ vật tới để tặng cho người khách. Này Bà La Môn, nếu như người khách không nhận những cái lễ vật đó thì ngươi sẽ làm sao? Thưa Sa Môn, nếu như người khách không nhận những lễ vật đó thì chúng tôi sẽ mang về. Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng, cũng vậy. Này hai Bà La Môn, các ngươi đi đến đây để viếng thăm Như Lai, các ngươi mang những lễ vật đến để tặng Như Lai, nhưng Như Lai không nhận, vậy các ngươi hãy mang về. Đức ý Ngài muốn nói rằng, khi hai Bà La Môn đi tới mà mắng chửi Ngài những món lễ vật để đi tới để tặng cho Ngài, nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài không nhận, vậy hãy mang về. Thì hai người Bà La Môn này nghe nó vậy dường như tỉnh ngộ, bởi vì cái vọng tộc Bà La Môn là một cái dòng tộc cốt mà đem một cái lễ vật mà người ta không nhận thì chứng tỏ rằng cái lễ vật đó bị người khinh chê. Và ông hai người này chợt tỉnh ngộ và lại xin xuất gia. Họ xin xuất gia đây bởi vì họ cảm nhận được một cái đức độ đặc biệt. Bởi vì những lời mà mắng như chia mắng nhiếc của hai bà la môn này cực kỳ thậm tệ. Đại khái chúng ta có thể hiểu xuyên qua những cái bọn côn đồ mà bà Hoàng Magandhya đã thuê để mắng chửi Thế Tôn. Đại khái nó là ngươi là đồ bò, ngươi là đồ ngựa chẳng hạn, sinh thú của ngươi chỉ là địa ngục, sinh thú của ngươi không có là tốt đẹp, vân vân. Đức Phật ngài yên lặng và cảm phục một cái đức độ trầm tĩnh như vậy, cho nên hai người này cũng xin xuất gia. Và nghe như vậy thì cái người em thứ tư mới ngẫm nghĩ rằng là hai ba người anh chúng ta đó, ba người anh của ta là cái người mà rất là hung hăng, có một cái tính nết rất là cọc cằn thô lỗ, nhưng mà đã quy phục với Đức Thế Tôn này thì quả thật Đức Thế Tôn là cái bậc cao siêu, đã nhiếp phục được cái ba anh em của ta vậy thì quả thật là một bậc đạo sư đáng tôn kính, vậy ta cũng nên xuất gia trong cái giáo pháp này. Nói chung thì cả bốn anh em của Bà La Môn Akkosaka xin xuất gia ở trong giáo pháp này và tinh tấn hành đạo, chứng đắc quả thánh. Một hôm Chư Tỳ Khưu ngồi lại ở giảng đường và có bàn luận về việc này. Đức Thế Tôn ngự tới giảng đường và nhân đó ngài thuyết lên cái câu kệ ngôn là Akkosaṃ vatthā bandhaṃ ca aduttho yo tikkhati khanti balaṃ balanikkhaṃ tăng ahang promi pramana. Được hòa thượng Minh Châu dịch là không ác ý nhẫn chịu phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi là Bà La Môn. Toàn bộ trong cái kệ ngôn này thì chủ yếu cho chúng ta thấy có một cái pháp đó là khanh ti, tức là nhẫn nại. Nhẫn nại là một cái pháp rất là đặc biệt, mà dùng cái pháp nhẫn nại này để đối lại với những người hung dữ hay là những bà la môn thì rất là đặc biệt, có hiệu dụng vô cùng. Tại sao vậy? Bởi vì cái truyền thống bà la môn là một cái truyền thống mà phải tu tập cái bốn cái hạnh lành là từ bi hỷ xả. Một khi có từ bi, có hỷ xả thì cái niềm sân hận không có, niềm sân hận không có. Cho nên khi Đức Thế Tôn ngài nói một câu kệ, ai sát được cái sân hận thì được lạc, ai sát được cái sân hận thì không sầu muộn. Bậc trí thường tán thán những người mà sát được sân hận vì sân hận có gốc rễ là độc hại, có ngọn là vị ngọt. Mà thông thường chúng ta thấy như vậy, chưa mắng chưa đánh được người thì lòng nó ấm ức, chưa trả thù được thì lòng còn ấm ức, nhưng mà khi mắng được người, khi chửi được người, khi trả đũa lại thì cảm thấy khoan khoái. Cái khoan khoái đó chính là cái vị ngọt của ngọn sân hận. Mà cái gốc rễ của nó là sự độc ác, ông hủy diệt đi cái đối tượng đó. Mà cái điều này là trái với cái người mà có giữ niềm sân hận đó, người thì trái với cái tập quán của Phạm Thiên, trái với tập quán của Bà La Môn. Bà La Môn thì phải tu tập từ bi hỷ xả, cho nên chỉ một câu nói đúng thời như vậy đã làm cho tâm trí của anh, của Bà La Môn, anh của Akko-sa-ka bừng ra, chợt tỉnh ngộ, giống như người đang nằm ngủ mê chợt thức giấc. Và cũng một cái lời nói rất là đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta thì quá đã học nhuần về kinh điển, nhưng mà chúng ta đặt lại một cái trường hợp vào cái thời đó thì mới thấy cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Khi ngài hỏi hai Bà La Môn kia, khi ngươi mang tới lễ vật mà cái người khách không nhận thì ngươi phải làm sao? Rồi thưa Sa Môn, tôi sẽ mang về. Nhưng cũng vậy, ngươi mang đến đây những lời chửi mắng Như Lai, Như Lai không nhận, ngươi hãy mang về. Đó là một câu đối đáp rất là trí tuệ, và thán phục một cái trí tuệ này. Cho nên hai người em của ông Bà La Môn cũng đã quy phục, mà tất cả thì nằm ở cái sự nhẫn nại khanh ti. Cho nên cái khanh ti là một cái sức mạnh. Nếu nói sức mạnh của quân đội, một quân lực còn có thể bị chiến bại bởi có một cái quân đội mạnh hơn, nhưng mà cái sức mạnh của khanh ti, sức mạnh của nhẫn nại này không hề bị đánh bại, một sức mạnh vô biên. Bất kỳ một quân đội nào nó cũng có thể bị phá vỡ, nhưng cái sức mạnh của khanh ti hay là sức mạnh của nhẫn nại không hề bị phá vỡ. Và chúng ta nhớ rằng lời giáo huấn của chư Phật, câu thứ nhất là không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm cho trong sạch là Phật dạy rằng. Nhưng mà câu thứ hai thì cái người bậc sa môn phải hành pháp nhẫn nại, người nào hành pháp nhẫn nại thì chứng đạt được niết bàn, mà một bậc xuất gia thì không hề làm hại bất kỳ một sinh chúng nào khác. Và ngài Tâm Cao cũng có thi hóa như vậy: lời vàng Đức Phật xưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào chính tay. Cho nên khi mà nói rằng cái khanh tí ba lăng, cái sức mạnh của nhẫn nại, ba la ni, ba la ni căng là cái quân lực. Thật sự quân lực này mạnh vô song, nhưng mà nhẫn nại như thế nào để có một cái sức mạnh vô song như vậy? Trước tiên chúng ta tìm thấy một cái quả của sự nhẫn nại. Xin thưa quý vị, quả của sự nhẫn nại, cái người mà hành pháp nhẫn nại có 5 cái quả báo. Thứ nhất là được nhiều người thương mến. Cái người mà chịu đựng được những lời mắng nhiếc, chịu đựng được những cái lời mà phỉ báng, chịu đựng được cái sự đánh đập, thì một lúc nào đó sẽ được người ta thương mến. Mà bằng chứng thì chúng ta thấy là ở trong nhà quý vị, nếu một lúc nào đó vô tình mà quý vị đánh đứa con mình, mặc dù nó không có lỗi, hay mắng chửi đứa con mình mà nó không lỗi, đứa con đó im lặng chịu, nó không hề trả lời rằng là con không có làm như vậy hay con không làm kia, hay là có nóng nảy mà đánh nó cũng cam nhà, nó chỉ khóc thôi, nó không hề phản kháng lại, Thì khi suy nghĩ lại, thấy đứa con mình nó vô tội mà mình mắng chửi nó, thấy đứa con mình nó vô tội mà mình đánh đập nó, thì tự khắc cái lòng thương yêu nó tăng lên. Và có khả năng từ đó về sau thì cái người cha người mẹ đó sẽ không nỡ đánh đứa con mình nữa, hay là không nỡ mắng nhiếc đứa con mình nữa. Cho nên một cái quả báo của cái sự nhẫn nại là được nhiều người thương mến. Thứ hai là không có thù oán. Bao giờ có phản kháng thì có thù oán. Bao giờ có đôi co thì bây giờ nó có sự tranh chấp. Bởi sao vậy? Bởi vì mỗi chúng sanh đều có một cái bản ngã hay một cái tự ái. Có nhiều người sai nhưng mà không chấp nhận mình sai. Mà khi sai âm thầm nhận chịu là sai thì được. Nhưng mà ai nói cái điều sai đó, lập tức tìm tất cả những cái lý do, tìm tất cả những cái điều kiện nào đó để biện minh cho cái lời nói mình, biện minh cho cái hành động mình, là tôi đúng chứ không phải tôi sai đâu. Nhưng mà người nào im lặng thì người đó sẽ hồi tâm lại mới thấy mình sai. Nhưng mà người này không chịu im lặng thì sẽ có đôi co. Mà hãy có đôi co thì bây giờ nó có sẽ sanh ra cái thù oán. Dù rằng bị thuyết phục hay không, hay là bị đánh bại bởi những cái luận cứ chăng nữa, nhưng mà tâm người này không phục. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng là không nên tranh luận. Và khi mà người im lặng được như vậy thì cái người mà họ hành động sai thì họ sẽ tự khắc họ nhận thức được. Nhưng mà thưa quý vị, cái nhẫn nại của nhà Phật, nhiều người lầm tưởng hay ở một khía cạnh nào khác thì người ta cho rằng cái nhẫn nại này, cái chịu đựng này nó là một sự nhu nhược, một sự yếu hèn, một sự hèn nhát, nó không dám phản kháng. Nhưng cái lực ở bên trong nó mới là mạnh, nó chiến thắng được cái điều mà mình có thể nói được, điều mình có thể làm được, nhưng mà xét thấy nó không có lợi ích, người đó không làm, đó mới là người phi thường. Cũng giống như một người ta mắng chửi quý vị mà quý vị mắng lại, chuyện bình thường ai cũng có thể làm được. Nhưng mà người ta mắng mình mà mình im lặng, ấy là phi thường. Mặc dù bị mắng sai cũng không thèm cãi, cũng không thèm đính chánh, đó là một cái sự phi thường. Bởi sao vậy? Phi thường ở đây tâm mình không rơi vào bất thiện. Khi người ta mắng mình mắng lại, tâm mình đang rơi vào bất thiện. Khi người ta đánh mình đánh lại, thì tâm mình đang rơi vào bất thiện. Mà lìa bỏ được cái bất thiện đó để giữ được cái thiện pháp, để giữ được cái tâm mình nó an tịnh, nó không bị xô lệch bởi những cái ác pháp, đó mới là phi thường. Điều thứ ba nữa là cái quả của cái người nhẫn nại đó là khi chết, là không có nhiều tội lỗi. Vậy trong những lúc mà không nhẫn nại được, nóng nảy sinh khởi lên, rồi bây giờ mới có phát sinh tội lỗi. Quý vị sẽ thấy rằng cái chuyện của hai đứa bé, chuyện không đáng gì cả, nó cãi nhau, rồi chuyện đứa bé đó, nó lan tới người lớn, rồi nó lan tới người lớn xong lan tới một cái gia tộc, rồi lan tới gia tộc xong thì bây giờ mới có xô xát, mới có tội lỗi, mới phạm luật hình sự. Mà xét ra thì chỉ chuyện của hai đứa bé, rồi anh em của nó tham gia vô chiến cuộc, rồi cha mẹ tham gia cho chiến cuộc, rồi cả họ hàng tham gia cho chiến cuộc, rồi gậy gộc đao trượng, mới đây là biết bao nhiêu cái tội lỗi, mà hãy nhẫn nại được. thì nó không có sanh tội lỗi. Đây là cái quả báo thứ ba. Cái quả báo thứ tư là khi sắp chết nó không có bị loạn tâm. Bởi sao vậy? Bởi vì luôn luôn trầm tĩnh ở trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Họ đứng trước cái chết thì ai cũng kinh sợ cả. Bất kỳ một chúng sanh nào cũng thể sanh cả, có thể là kinh sợ cả. Nhưng mà đối với một người nhẫn nại, họ đã quen nhẫn nại rồi, họ đã quen chịu đựng rồi, thì đối trước cái sự chết họ cũng bình tâm rồi. Và họ sẽ không bị loạn tâm. Và quả báo thứ năm là chết được sinh về nhà cảnh. Ở đây chỉ mới nói về một cái quả của nhẫn nại một cách bình thường, chưa phải là một cái quả tối thắng lắm. Mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật nói người nào mà hành pháp nhẫn nại đó thì đang ở kế, đang dần bước tới gần cái niết bàn. Như vậy thì cái nhẫn nại nó là cái pháp như thế nào? Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà không có nhẫn nại không thể chứng đắc được thiền định. Ngay cả thiền định cũng không chứng đắc được. Cái điều này thì nằm ở trong pháp năm chi. Pháp năm chi, nếu bài kinh về thiền định, Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà không có kham nhẫn thì không thể chứng đắc được cái thiền định. Nhưng mà kham nhẫn cái gì để mà chứng đắc được thiền định? Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà kham nhẫn được sắc, thinh, hương, vị, xúc, cái người nào mà kham nhẫn được như vậy, chịu đựng được như vậy, tức là đối với những cái sắc đẹp hay là sắc thô xấu thì cũng giữ gìn được cái tâm mình, nó không chạy theo cái sắc đẹp, nó không có luyến lưu tới cái sắc đẹp, mà nó cũng không có bất mãn, nó không có phiền muộn, nó không có khó chịu đối với cái sắc thô xấu. Cái nhẫn nại ở đây đối với cái nào mà nó thuộc về bất thiện thì người đó cố gắng đứng xa, mà đối với cái nào mà thiện thì cái người đó cố gắng thân cận đấy. Đối với sắc đẹp thì cái người mà chịu đựng được cái sắc đẹp đó, không để cho sắc đẹp nó quyến rũ, tức là tâm người đó không rơi vào cái tham ái. Đối với sắc thô xấu, người này cũng có thể nhẫn nại kham nhẫn được, để chi? Để tâm nó không rơi vào cái sân hận khó chịu, giữ cái niềm tâm luôn luôn được quân bình ở trong cái thiện pháp. Và thưa quý vị, thế nào gọi là kham nhẫn đối với các tiếng? Đối với cái tiếng du dương, ngọt, mát dịu lòng người thì cái người mà có cái pháp nhẫn nại họ sẽ nhìn thấy đó, họ giữ gìn lại với cái tâm, không cho duyên theo cái dục, duyên theo cái thinh trần đáng quyến rũ đó, giữ gìn lại tâm không bị rơi vào cái tham. Nói những tiếng mắng nhiếc, giữ tâm lại không cho nó rơi vào cái sự sân hận. Như chúng ta thấy là các bậc thánh thường thường hơn người ở điểm này. Đức Phật bị mắng nhiếc, ngài im lặng, giữ cái tâm lại. Dĩ nhiên đối với bậc thánh thì không còn sân hận nữa rồi, thì chúng ta sẽ học tập như vậy để giữ lấy cái tâm trước những cái tiếng thô xấu. Mắt đối cảnh sắc quý vị còn có thể kham nhẫn được, nhưng mà đối với âm thanh rất khó kham nhẫn. Những âm thanh nếu mà nó ngọt dịu, nó du dương cũng khó mà kham nhẫn. Một tiếng khen tuy rằng chưa nói ra nhưng mà lòng cũng cảm thấy vui vui. Một tiếng chê tuy rằng không nói ra nhưng mà tâm cũng hơi buồn buồn. Cho nên cái đối với cái sắc thì có thể dễ kham nhẫn, nhưng mà đối tới âm thanh thì quả thật khó. Rồi đối với mùi hương cũng vậy. Rồi đối với cái sự cái gì vị cũng vậy. Rồi đối với sự xúc chạm cũng vậy. Và chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của ngài Purana khi ngài xin Đức Thế Tôn về giáo hóa ở cái quê của ngài, thì Đức Phật ngài dạy rằng này Purana, được âm là Phú Lâu Na, dân người xứ đó rất là hung hăng, nếu họ mắng ngươi thì ngươi sẽ nghĩ sao? Mà bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nghĩ là mấy người này còn tốt. À, bởi vì họ mới đánh con chứ họ chưa mới, mới mắng con chứ chưa có đánh con. Này Purana, nếu như những người xứ đó đánh ngươi thì ngươi nghĩ sao? Bạch Đức Tôn, con vẫn nghĩ họ còn tốt. Bởi vì họ chỉ đánh con bằng tay chứ chưa đánh con bằng gậy gộc. Này Purana, nếu như người đó mà đánh ngươi bằng gậy gộc thì ngươi nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn tốt. Bởi vì họ đánh bằng gậy gộc vậy, nhưng mà họ chưa đánh bằng những gươm dao làm cho thương tổn và tay chân hay là đổ máu. Này Purana, nếu như những người xứ đó mà đánh ngươi bằng gươm dao làm cho thân ngươi đổ máu thì ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn tốt. Bởi vì họ mới đánh bằng gươm dao nhưng mà họ chưa giết con. Ở này Purana, nếu như những người đó dùng gươm dao giết ngươi thì ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ cũng tốt. Vì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái thân này là thể trược, những thân này là một gánh nặng, biết bao nhiêu vị thánh nhàm chán cái thân này mà chưa có thể xả bỏ được, nay ta không mong cầu mà được. Thì Đức Thế Tôn ngài phát dạy là được rồi, này Purana, thầy có thể về quê. Và cũng nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài thu phục được dân của xứ mình. Và cho nên đối với sự xúc chạm, chúng ta có thể nhịn được cái lời nói mắng chửi, nhịn được, nhưng sự đánh đập chắc khó, rất khó. Chúng ta nhớ rằng một lần nọ thì Đức Xá Lợi Phất đang đi bát, có một bà la môn nghe nói rằng là Đức Xá Lợi Phất không giàu biết giận, cho nên đình phía sau mới đánh ngài Xá Lợi Phất, ngài chúi phía trước. Nhưng mà ngài hỏi cái gì cả thì những cái môn đệ, những người Phật tử mới la lên là tại sao đánh cái vị đại đức của ta, mới xong đến để đánh cái người mà đánh ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài dùng thân người mình để che chắn cho cái người đánh mình, và ngài hỏi rằng này các người làm gì vậy? Thì những người môn đệ mới nói là bạch ngài, cái người này nó vô cớ đánh ngài như vậy. Đức Xá Lợi Phất ngài mới hỏi rằng này các người, những cái người này á đánh tôi hay đánh các người? Bạch ngài, đánh ngài chứ. Nếu đánh tôi thì các người hãy đi đi, bởi vì người này chưa đánh các người. Cho nên cái đức nhẫn nại đó của ngài đã thu phục được cái người kia. Cho nên cái người mà không có nhẫn nại thì sẽ không chứng đắc được thiền định, không nhẫn nại được cái xúc chạm từ nắng rét, từ nắng nôi, từ cái thời tiết, hoặc là đụng chạm sự đụng chạm cái nơi thô xấu, nơi cái sàn tọa hoặc là gì đó mà mình cảm thấy khó chịu không được, thì người này khó mà chứng đắc được cái thiền định. Bởi vì nóng quá, hoặc là nắng quá, hoặc là lạnh quá, hoặc là rét quá, vân vân. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là cái người mà không có nhẫn nại vậy thì không thể chứng đắc được thiền định. Mà một khi chứng đắc thiền định được không có thì cái sự tuệ quán cũng không thể phát sanh lên. Một khi có thiền định thì cái người này có thể diệt được cái năm cái truyền cái, hay là áp chế được cái năm truyền cái. Và chính trong bài kinh cũng Pháp Năm Chi, Đức Phật Ngài dùng cái ví dụ có năm uế nhiễm của vàng, là sắc, đồng, trì, bạc. Cũng vậy, tâm có năm cái uế nhiễm, tức là cái tham dục, cái sân hận, cái hoài nghi, cái hôn trầm thủy miên. Và nếu như không gột được cái năm cái truyền cái này, năm cái pháp cái này, thì tâm không thể chuyển được. Mà chính sự nhẫn nại này mới có thể gột được đi những cái năm cái truyền cái này. Ngay trong cái thiền tịnh không vậy. Nếu người người này hành những đề mục kasina chẳng hạn, thấy những cái cảnh tượng nó đẹp, nó sinh khởi lên. Qua những cái đề mục kasina, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Mà người này bám theo, chạy theo đó, thì cái người này đã bị cái sắc tưởng nó chi phối. Rồi xin thưa rằng, cái công án của đề mục kasina, tức là hoàn tịnh đó, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay là ánh sáng đó, nó xuất hiện ở trong tâm của cái vị hành giả này, nó không phải có thật, mà nó chính là cái sắc tưởng. Là sắc tưởng nó vẽ ra thôi. Mà nếu mà bám theo, chạy theo như vậy, thì người này đã bị cái tham dục. Cho nên đối với sắc, cái người này phải kham nhẫn, phải chịu đựng, tức là phải giữ gìn tâm để không chạy theo nó. Rồi không có kham nhẫn được với cái những cái tướng bất mỹ ở trong đó, trong cái thiền tịnh, thì cái sự khó chịu sinh khởi là vâng vâng. Cho nên khi nhờ cái kham nhẫn này, cái người này vượt qua được cái năm cái truyền cái, tức là tạm thời áp chế được cái tham dục cái, tạm thời áp chế được cái sân độc cái, tạm thời áp chế được cái hôn thủy cái, tạm thời áp chế được cái hoài nghi cái, tạm thời áp chế được cái trạo hối cái. Và một khi tâm nó được gột rửa bởi năm cái truyền cái đó, thì cái người này nếu muốn, cũng trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy là nếu muốn, người này có thể chứng được thần túc thông, có thể chứng được tha tâm thông, chứng được những cái pháp thần thông. Và nếu muốn thì người này cũng có khả năng chứng đạt được đạo quả Niết Bàn. Cho nên ở đây khi nói tới cái pháp kham nhẫn, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu cái người nào mà có một sự bền bỉ, một cái sự kiên trì, không bao giờ thối chuyển, nó chấp nhận những cái gì nó bất lạc đó, và cũng không hề mong mỏi những cái gì thuộc về cái an lạc, thì cái người này đã tiếp cận gần với Niết Bàn. Cho nên cái sức mạnh của cái nhẫn nại này, nó đã là một cái sức mạnh vô địch. Cái quân lực mà có vị chủ tướng là nhẫn nại này, thì quân đội đó, cái binh lực đó sẽ chiến thắng tất cả. Và nhẫn nại thì chúng ta phải thấy rõ cái mục tiêu của cái người hành giả là phải diệt trừ được cái tham sân. Nhẫn nại trước mắt là diệt trừ được cái sân rồi, nhưng mà nhẫn nại một cái tham, phải nhẫn nại cái tham. Bởi sao vậy? Bởi vì đó là cái nguyên nhân sanh khổ. Bất kỳ lưu luyến, bất kỳ dính mắc, bất kỳ ao ước một cái cảnh giới, cho dù rằng cảnh giới phạm thiên chăng nữa, thì vẫn còn cái khổ. Và muốn biết được cái nhẫn nại để mà chứng đắc được đạo quả thì phải như thế nào? Trước tiên là chúng ta phải biết được cái sự khổ sanh lên. Sự khổ sanh lên. Khi có những cái điều an lạc nó sinh khởi lên, thế người này phải nhìn thấy cái sự an lạc này. Nếu nhìn thấy an lạc thì người này phải hiểu rằng coi chừng đã bị khổ nữa. Tại sao vậy? Bởi vì khi nhìn thấy hoặc là biết được cái sự an lạc này khởi sanh lên, thì người này phải hiểu ngầm rằng nó do cái xúc, cái tâm nó chạm vào cái cảnh an lạc đó, cái tâm của nó đang đụng, đang đang tiếp cận hay là đang va chạm với một cái sự hạnh phúc đó. Mà tất cả cái sự va chạm đó nó là duyên cho khổ. Trên Đức Phật Ngài dạy rằng cái khổ sanh lên do duyên xúc. Mà thấy được cái khổ này nó do duyên xúc như vậy, thì lúc bây giờ cái si mê tạm thời bị đẩy lùi. Cho nên âm thanh, sắc đẹp, mùi hương, vị ngon, thân đụng chạm, dù bất lạc hay dù là lạc, nó cũng khởi lên từ cái duyên xúc có. Mà một khi đã có cái duyên xúc nó khởi lên như vậy, thì cái người này phải nhìn thấy cái xúc này nó là khổ. Mà một khi nó nhìn thấy khổ thì không luyến lưu, không thích thú, không hoan hỷ, không dính mắc, không có ao ước, cho dù đó là cái cảnh an lạc. Và như vậy thì người này tạm thời đẩy lùi được cái si mê. Và mỗi khi cái trí do si mê nó đẩy đi như vậy, thì cái trí bắt đầu nó sinh khởi lên. Mà một khi nó sinh khởi lên, nhen nhúm cũng nhờ nhẫn nại này, cho nên cái trí này càng ngày càng được tăng trưởng. Tăng trưởng để thấy gì? Để thấy cái nguyên nhân nào mà nó sanh ra cái khổ này. Bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Nhưng vậy nó sanh lên do cái nguyên nhân nào? Do nguyên nhân bám chấp. Bám chấp cái gì? Bám chấp vào cái sự sống. Như vậy thì cái người này sẽ nhìn thấy sự sống này nó đến rồi nó đi, nó đến không vui, nó đi không buồn. Tức là người này sẽ không sầu muộn, và cái người này sống an lạc. An lạc như thế nào? An lạc khi nào? Chấm dứt cái cảm thọ cũ mà không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên. Chấm dứt cái xúc cũ không cho cái xúc mới nó sinh khởi lên. Và cái an lạc mà của nhẫn nại cần phải có đó. Như trong câu kệ ngôn trên Đức Phật dạy, người nào sát được cái sân hận thì được lạc. Cái lạc này không phải là lạc hữu vi, mà cái lạc này là cái lạc của Niết Bàn. Cái người nào sát được cái sân hận, người đó không có sầu muộn. Cái nơi Niết Bàn không có thọ, cho nên không có lạc mà cũng không có sầu khổ. Cho nên cái người mà đạt được như vậy, chịu đựng được như vậy và thành tựu được như vậy, thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng tăng ahang prumi brahmana, ta gọi đó là phạm chí. Tức là cái người đó hoàn tất được một sự thanh tịnh tuyệt đối ở trong nội tâm, mà khởi đầu cũng do từ cái pháp nhẫn nại. Nói cách khác, cái sự tinh tấn là nỗ lực, nhưng mà cái sự kham nhẫn hay là cái nhẫn nại là một sự bền bỉ, sự bền bỉ. Cái tinh tấn thì nó có tính nhảy giọt, nhưng mà cái sự kham nhẫn thì nó đều đều nó làm không hề thối chuyển. Và một ngày nào đó, cái người nào càng tinh tấn đối, càng nhẫn nại đối với cái sắc thinh hương vị xúc, cho dù sắc đẹp hay là sắc không đẹp, cho dù âm thanh tốt hay không tốt, cho dù cái mùi hương hay là mùi hôi thối, cho dù cái vị đắng cay hay là cái vị ngon, cho dù cái sự xúc chạm im ái hay không im ái, thì cái người này cũng phải nhìn thấy rằng tất cả cái đó nó do duyên xúc. Mà một khi có do duyên xúc như vậy, thì sẽ biết cái sự khổ nó đang hình thành và chấp nhận nó nhẫn nại chịu đựng nó và đồng thời chống trả lại nó, để chi? Để chấm dứt đi cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới nó sinh khởi lên, thì người đó đã tiếp cận được niết bàn. Và một lúc nào đó duyên lành đầy đủ thì như một giọt nước tràn đi, sẽ người đó sẽ chứng đắc niết bàn vậy. Và thưa quý vị, qua ý nghĩa của cái câu chuyện ông trên thì chủ yếu trọng tâm là cái pháp nhẫn nại. Mà cái người nào mà thực hiện được cái pháp nhẫn nại, pháp nhẫn nại đây không phải chỉ nhất thời mà nó phải là một sự bền bỉ. Cho nên nó chữ cái câu kệ ngôn là tí tích khá tí, là một sự lâu dài bền bỉ. Adutho vô tí tích khá tí, tức là không độc ác, không độc ác. Với những cái điều mà mắng chửi trên, những cái điều mà đánh đập ở trên, nhưng mà cái không độc ác này với tính cách là lâu dài bền bỉ, giữ tâm một cách tốt đẹp trong cái thiện pháp bền bỉ như vậy. Cho nên cái nhẫn nại ý muốn nói là một cái sự kiên trì bền bỉ lâu dài, còn tinh tấn thì có tính nhảy giọt. Và một người nào mà có một sự kiên trì đó thì một lúc nào đó người đó sẽ thành tựu được ước nguyện của mình, là chứng đạt được cái niết bàn vậy. Và thưa vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên xin cũng vừa chưa tăng, xin chia điều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ tòa dụng đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sẵn Khai Giác. Kéo lên.